Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ở tập trước, Hàng Lập đã xong công chuyện của mình ở Bát Hoang Sơn rồi. Thì hắn đang hành trình di chuyển vào, cũng không biết hắn đi đâu nữa. Thì kết thúc của cái tập trước là đang diễn tả cái khúc mà ba nhân vật phụ đang bị lôi thú vây công đánh. Thì chuẩn bị xuất hiện Hàng Lập hay gì đó. Thì nội dung tiếp theo như thế nào thì mọi người xem tiếp tập 277, được mang tên là Luyện Kiếm, của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Lôi điện pháp tắc thật mạnh nha, tối thiểu cũng là lục phẩm, không, ngũ phẩm tiên khí. Chẳng lẽ là vị tiền bối đại la cảnh nào tới luyện tiên khí trong ngũ quan lôi vực sao? Nam tử xấu xí mặc giáp đen và nữ tử váy hồng thấy cảnh này thì chấn động nói: những con lôi xà kia dường như cũng bị uy năng to lớn của kiếm quang tỏa ra từ 72 chuôi kiếm này làm cho khiếp sợ. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía trung tâm lôi vực. Tiền bối, cứu mạng! Nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng liếc nhau, dùng toàn bộ lực lượng còn sót lại nhìn về phía đó mà kêu lên. Bọn lôi xà bị âm thanh của hai người làm cho bừng tỉnh, lập tức tiếp tục trống giận ra sức giãy giụa. Toàn bộ tia sáng màu bạc quấn quanh người chúng bị kéo đứt, bọn lôi xà giãy giụa thoát ra, đánh về phía nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng. Hai người thấy cảnh này, mặt lộ ra vẻ sầu thảm, nhắm mắt chờ chết. Nhưng vào thời khắc này, ở chỗ 72 chuôi kiếm quang lóe lên một đạo kim quang, phóng lên tận trời, phốc một tiếng tỏa ra, hóa thành một vòng tròn màu vàng thật lớn. 72 đạo kiếm quang lập tức bắn ra, lóe lên dung nhập vào trong ngọc bàn. Một tiếng vang thật lớn, vòng tròn màu vàng biến mất, hóa thành một đám kim sắc lôi vân lớn hơn 1.000 dặm, vô số đạo kim sắc lôi điện ở trong lôi vân tán loạn ra. Tiếng khóc thét như quỷ thần từ trong kim sắc lôi vân truyền ra, không gian xung quanh cũng phát ra tiếng tru sởn cả gai ốc. Những vết rách không gian xuất hiện trên bầu trời, bên trong bắn ra từng đạo hồ quang điện màu vàng kim, khiến cho người khác chỉ nhìn qua thôi cũng đã kinh hồn bạt vía rồi. Trong kim sắc lôi vân truyền ra lực cắn nuốt vô cùng lớn, khuếch tán ra bốn phía. Những nơi nó đi qua hư không đều chấn động, mọi thứ ở trong vòng bán kính mấy vạn dặm đều bay về phía kim sắc lôi vân. Nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng, còn cả bọn lôi xà cũng đều bị ảnh hưởng, không hề có lực chống cự, toàn bộ lóe lên chui vào trong kim vân. Nam tử xấu xí giáp đen và nữ tử váy hồng cảm thấy hoa mắt, cảnh sắc xung quanh biến đổi lớn, sau đó liền xuất hiện trong một cái không gian màu vàng kim. Vùng không gian màu vàng kim này thật là hỗn loạn, giống như thời kỳ trời đất còn chưa tách rời. Hơn nữa còn vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy biên giới. Mà bên trong không gian màu vàng kim, thinh linh bị mấy đạo kim sắc lôi điện thô to chiếm cứ, tỏa ra ánh sáng chói mắt, chuyển động hỗn loạn, mơ hồ hình thành một tòa lôi đình đại trận, còn có một con lôi đình thần linh thoát ẩn thoát hiện ở trong đó. Một cổ uy áp đáng sợ xen lẫn lôi điện pháp tắc ba động cuồn cuộn từ trong không trung lộ ra ép xuống. Tia sáng màu bạc quấn quanh nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng, tại lúc vừa bị hút vào lôi vân đã vỡ vụn hoàn toàn, bọn họ khôi phục thân thể tự do. Nhưng bị uy áp của lôi điện trong không trung ảnh hưởng, toàn thân hai người giống như là bị một ngọn núi khổng lồ đè ép, không thể cử động được. Còn bọn lôi xà đang ở gần hai người này, chúng cũng như hai người đều không thể nhúc nhích được mảy may. Bất quá linh trí của những con lôi xà này không cao, bị áp lực đè nén, liền muốn phản kích lại, nhào nhào há miệng phun ra từng đạo tử sắc lôi điện vừa thô vừa to, đánh về phía kim sắc lôi điện ở trong không trung. Nhưng giống như là trâu đất xuống biển, không có một chút hiệu quả nào. Mà kim sắc lôi điện trong không trung chớp động một chút, hơn 10 đạo kim sắc lôi điện đánh xuống, tốc độ so với tử sắc lôi điện nhanh gấp mấy lần, lóe lên đánh vào trên đầu của những con lôi xà kia. Hơn 10 cái đầu xà phịch một tiếng, giống như trứng gà nổ bể ra, từng đạo kim sắc hồ quang điện lan ra toàn thân lôi xà, thân thể của chúng lập tức nứt toát ra từng khúc, hóa thành từng mảnh lôi quang thật nhỏ, bị hút vào bên trong kim sắc lôi vân. Nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng thấy cảnh này thì trợn mắt há hốc mồm, một lúc sau mới khôi phục lại. Đây chính là một trong 36 loại thiên lôi, độ thiên thần lôi. Nghe đồn á, đây là loại lôi điện có lực phá hoại mạnh nhất trong 36 loại thiên lôi, đủ để hủy diệt mọi thứ. Không biết là cái vị tiền bối nào thi triển tuyệt thế thần thông này ha? Nam tử giáp đen xấu xí đảo mắt qua khắp nơi, hoảng sợ nói ra. Nam tử giáp đen xấu xí cũng tu luyện lôi điện pháp tắc, xuất thân từ môn phái lớn, ánh mắt bất phàm. Nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần thông không gian lôi điện này. Nhìn uy năng của cái không gian lôi điện, vài loại thần thông trấn phái ở trong tông môn còn không thể sánh bằng. Nữ tử váy hồng nghe nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía xung quanh. Vào thời khắc này, phía trên đỉnh đầu họ bỗng truyền đến một tiếng vang nhẹ. Bên trong kim sắc lôi điện hiện ra một tòa kim sắc thiên môn hùng vĩ, phía trên khắc từng đạo kim sắc lôi điện phù văn, làm cho người ta có cái loại cảm giác cực kỳ tang thương cổ xưa. Một cổ uy áp làm cho người ta hít thở không thông từ kim sắc thiên môn ép xuống, so với uy áp của kim sắc lôi điện trong không trung cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng hự lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, xương cốt toàn thân rung động, dường như cũng bị cái cổ uy áp đáng sợ này ép vụn. Lòng hai người đắng chát, vốn tưởng rằng gặp được cứu tinh, giờ phút này xem ra là gặp được sát tinh thì đúng hơn. Vào thời khắc này, giữa không trung lại xuất hiện thân ảnh màu xanh của một nam tử, tay của hắn bấm niệm pháp quyết, kim sắc thiên môn lóe lên nhanh chóng biến mất, kim sắc không gian phụ cận cũng nhoáng lên, tiếp đó liền tiêu biến. Ba người xuất hiện ở bên trong ngũ quang lôi vực, áp lực trên thân nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng biến mất, sắc mặt lập tức buông lỏng, miệng lớn thở dốc. Tay của nam tử áo xanh lại phun lên, kim sắc lôi vân ở trên không trung cũng nhanh chóng phiêu tán, hóa thành 72 chuôi kim sắc phi kiếm và một cái ngọc bàn hình bát giác, bay múa xung quanh thân thể của hắn. Nam tử áo xanh nhìn cái ngọc bàn và phi kiếm xung quanh người, khóe miệng khẽ mỉm cười, vung tay áo lên. Một luồng sáng màu lục từ trong tay áo của hắn bắn ra, cuốn lấy toàn bộ phi kiếm và ngọc bàn, thu vào bên trong. Sau đó thân hình nhoáng lên liền xuất hiện trước mặt hai người. Hai người các ngươi là tu sĩ Đại Kim Nguyên Tiên Dược phải không vậy? Nam tử áo xanh hỏi. Dạ, giảng bối là Triệu Tam Lôi, đệ tử thần Tiêu Tông. Vị Diệu tiên tử này là một tán tu kim tiên, đã tạ ơn cứu mạng của tiền bối, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Nam tử giáp đen xấu xí cảm ứng khí tức trên thân của Hàn Lập sâu không lường được, mặt lộ ra vẻ cung kính, chắp tay hỏi. Nữ tử váy hồng cũng thi lễ với Hàn Lập, thân sắc vô cùng cung kính. Ta họ Thạch, còn tên thì các ngươi không cần biết đâu. Hai người các ngươi có bản đồ Đại Kim Nguyên Thiên Dược không vậy? Ánh mắt của nam tử áo xanh lóe lên nói, nam tử áo xanh này chính là Hàn Lập. Hắn xuất phát từ Bắc Hoang Sơn, sau khi lấy được một chút manh mối, trải qua hơn 20 năm đã đi tới ngũ quang lôi vực này. Hơn 20 năm qua, Hàn Lập ở trong không gian Hoa Chi tìm hiểu thông thiên kiếm trận, tìm hiểu kiếm trận này càng kỹ, bố trí kiếm trận càng thuần thục, không có luống cuống tay chân như lúc mới bắt đầu tìm hiểu nữa. Thông thiên kiếm trận này uy lực vô cùng lớn, chỉ là thanh trúc phong vương kiếm của hắn thua kém không ít, không xứng đôi chút nào. Gặp được ngũ quang lôi vực, hắn tự nhiên cực kỳ mừng rỡ, lập tức tiến vào sâu bên trong lôi vực, nhờ lôi điện chi lực tại đây rèn luyện phi kiếm. Hắn dựa vào ngũ lôi chính pháp chân kinh, phối hợp với lực lượng của Huyền Thiên Hồ Lô, tế luyện lại 72 chuôi thanh trúc phong vương kiếm một lần nữa. Sau khi tế luyện lại, lôi điện pháp tắc ở trong thanh trúc phong vương kiếm tăng nhiều, đạt tới cấp bậc ngũ phẩm tiên khí, tính chất cũng xảy ra biến hóa, ngoài ý muốn tiến hóa thành một trong 36 loại thiên lôi, đồ thiên thần lôi. Dạ có. Triệu Tam Lôi vội vàng lấy ra một khối ngọc giản bản đồ đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập sau khi nhận lấy, thần thức đảo qua, âm thầm gật đầu. Bản đồ trong cái khối ngọc giản này rất chi tiết, Cửu Nguyên Quang, Bách Tạo Sơn đều được đánh dấu rất rõ ràng, đủ cho hắn sử dụng. Dạ tiền bối nè, hình như đang đi tới Đại Kim Nguyên Tiên Vực hả? Giảng bối quanh năm ở tại Đại Kim Nguyên Tiên Vực này, am hiểu nhiều nơi, có thể dẫn đường cho ngài đó. Triệu Tam Lôi hy vọng nói ra. Dẫn đường thì không cần đâu, chỉ cần cái bản đồ này là đủ rồi. Bên trong ngũ quang lôi vực này có chút nguy hiểm, tu vi các ngươi không mạnh đâu, tốt hơn hết là nhanh chóng rời đi đi. Hàn Lập lạnh nhạt nói ra. Triệu Tam Lôi nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ thất vọng. Gã lấy lý do dẫn đường cho Hàn Lập là giả, đưa về thần Tiêu Tông mới là thật. Thần Tiêu Tông chuyên tu luyện lôi điện pháp tắc, nếu có thể đem cái vị tiền bối này về tông, chính là công lao to lớn. Đáng tiếc không như mong đợi, lời còn chưa nói hết ra khỏi miệng thì đã bị đối phương cự tuyệt rồi. Dạ, tiền bối vậy chứ phải, là do giảng bối lỗ mãn rồi, hai người tại hạ lập tức rời đi đây, xin cáo từ. Tiền bối nếu có chuyện cần giúp đỡ gì á, bất cứ lúc nào cũng có thể tới thần Tiêu Tông tìm tại hạ. Triệu Tam Lôi thi lễ với Hàn Lập, sau đó cùng nữ tử váy hồng nhanh chóng rời đi, bay về phía bên ngoài ngũ quang lôi vực. Nhưng vào lúc này, cảnh sắc trước mắt hai người nhanh chóng biến ảo, ánh mắt trở nên mờ mịt, đứng ngay người tại chỗ. Hàn Lập thu tay về, hai tay điểm vào mi tâm của hai người, trên đầu ngón tay ánh sáng chớp động liên tục. Sau một lát, sắc mặt hắn khẽ buông lỏng. Hàn Lập vừa mới dùng bí thuật dò xét trí nhớ của hai người, cảm giác hai người này không nhận ra thân phận của hắn, cũng không có ý định đi báo cho thiên đình. Giờ phút này tuy hắn đã biến ảo dung mạo rồi, nhưng thanh trúc phong vân kiếm đã bại lộ, nghĩ tới lệnh truy nã hắn, vẫn có khả năng suy ra thân phận của hắn từ thanh trúc phong vân kiếm. hiện tại đã đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực, không thể khinh suất được. Trên ngón tay của Hàng Lập lại hiện ra từng đạo ánh sáng rót vào mi tâm của hai người, đồng thời nói lẩm bẩm. Gần nửa canh giờ sau, hai người triệu tâm lôi bay ra khỏi Ngũ Quang Lôi Vực. Triệu đạo hữu nè, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Trở về Kim Yến Thành hả? Nữ tử váy hồng hỏi. Không sai, cái tên Tôn Trọng Sơn khốn nạn kia không ngờ dám hại chúng ta. May là có lôi bạo đột nhiên xuất hiện, khiến cho những con lôi thú kia sợ hãi chạy mất. Nếu không bây giờ chúng ta đã vẫn lạc rồi. Việc này quyết không thể để yên như vậy được đâu. Triệu Tâm Lôi hừ lạnh nói ra. Việc này quá thực phải đòi lại công đạo. Trên mặt nữ tử váy hồng cũng hiện ra vẻ phẫn nộ, gật đầu nói. Sau đó hai người hóa thành hai đạo độn quang, một tím một hồng, bay về phía Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Đợi hai người đi xa, Hàng Lập mới bay ra từ trong lôi vực, nhìn về hướng hai người vừa mới rời đi. Hắn vừa mới thi pháp sửa đổi trí nhớ của hai người, xóa đoạn ký ức gặp mình, đổi thành gặp lôi bão phát sinh, làm cho hơn 10 con lôi xà sợ hãi bỏ chạy, hai người mới may mắn giữ được cái mạng nhỏ. Tuy rằng trực tiếp giết bọn họ càng thêm thuận tiện, bất quá hắn cũng không phải là người thích giết chóc. Chẳng muốn vì cái chuyện nhỏ này mà tàn sát người vô tội, thà tốn thêm một chút công sức cũng được. Huống hồ sau này tiến giai đại la cảnh còn phải trải qua kiếp nạn chém tam thi, tùy ý làm bậy mặc dù có thể tiết kiệm thời gian, nhưng sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh của mình sau này. Hàng Lập cũng không tiếp tục chờ ở đây lâu nữa, hắn quay đầu nhìn lại, lôi vực vẫn sấm vang chớp giật, rồi hắn xoay người bay đi một hướng khác. Đúng lúc này, đuôi lông mày của hắn khẽ động, hắn dừng độn quang lại, hai tay bấm quyết. Ánh sáng đỏ chớp sáng trên khuôn mặt của hắn, mặt nạ luân hồi điện hiện ra, sau đó hư không phía trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái màn sáng. Hắn chăm chú nhìn vào, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật thời gian pháp tắc mà hắn đã ban bố đã có hồi đáp rồi. Hàng Lập vội bấm niệm pháp quyết mở nhiệm vụ, nhưng hắn đột nhiên ngẩng người ra. Ánh sáng đỏ quay cuồng ở trong không trung, một bóng dáng yểu điệu hiện lên, khuôn mặt đó đeo một cái tấm mặt nạ màu đỏ vô cùng quen thuộc, là Giao Tam. Hàng Lập nháy mắt hỏi. Giao Tam đạo hữu, là ngươi sao? Trong tay của ngươi có tài liệu chứa lực lượng thời gian pháp tắc hả? Giao Tam hình như không thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của Hàng Lập, lật tay lấy ra một cái thanh gỗ cũ màu xanh dài nửa xích, nhẹ giọng cười đáp. Hàng đạo hữu, lâu rồi không gặp, ta đã nhận được nhiệm vụ của ngươi, đương nhiên sẽ không đùa giỡn rồi. Hàng Lập hít sâu một hơi rồi nói. Đa tạ Giao Tam đạo hữu, tài liệu này đúng là thứ ta cần đó, không biết Giao Tam đạo hữu muốn bao nhiêu tiên nguyên thạch vậy? Vật Giao Tam cầm trong tay không ngờ lại giống như đúc với thứ mà Di La lão tổ định tặng cho hắn lúc trước, rõ ràng là cùng một loại vật liệu. Trong năm loại đồ vật thời gian pháp tắc của hắn thì chỉ còn Đông Ức Thần Mộc là thiếu cái sợi tơ pháp tắc, thanh gỗ màu xanh của Giao Tam hoàn toàn phù hợp. Tim của Hàng Lập đập thình thịch, đồng thời cũng thầm cảm thấy kỳ quái, nhiệm vụ hắn treo thưởng chỉ nói mơ hồ cần vật chứa thời gian pháp tắc, không chỉ định là loại nào, vậy mà Giao Tam lấy ra một cái liền đúng ngay cái loại mà hắn cần. Tuy nhiên hắn cũng không lo được những cái việc vặt này. Giao Tam bấm niệm pháp quyết một chút, từ tốn nói ra. Lần trước ở Thái Tuế Thiên Phủ, Hàng đạo hữu ra tay tương trợ, tiểu nữ còn chưa tạ ơn, cần gì tiếc nuối một chút tài liệu này chứ. Hàng đạo hữu cần cứ nhận lấy là được rồi. Trong pháp trận truyền vật trên cái giới diện giao dịch của Hàng Lập, ánh sáng xanh lục lóe lên, đoạn gỗ cũ kia lăng không hiện ra. Hắn nhìn mảnh gỗ cũ, vẻ mặt hơi sửng sốt, không lập tức đưa tay nhận. Hàng Lập lắc đầu nói. Việc ở trong Thái Tuế Thiên Phủ chúng ta đã kết thúc rõ ràng ở đó rồi. Trọng bảo như thế này, Hàng mẫu sao có thể lấy không được chứ? Vẫn xin Giao Tam đạo hữu cho cái giá đi, hoặc là lấy vật đổi vật cũng được nữa. Giao Tam cười đáp. Nếu Hàng đạo hữu đã nói vậy rồi, vậy ta ra điều kiện này. Chờ sau khi bắt đầu nhiệm vụ cửu nguyên quan, Hàng đạo hữu làm một chuyện cho ta, coi như đền bù cái tài liệu này được không vậy? Hàng Lập hơi giật mình, im lặng một chút rồi chắp tay hỏi. Không biết là sự tình gì vậy, xin Giao Tam đạo hữu nói rõ đi. Giao Tam lại lắc đầu rồi trả lời. Hàng đạo hữu không cần lo lắng đâu, cũng không phải là việc khó khăn gì cả, sẽ không để cho đạo hữu rơi vào nguy hiểm đâu, nhưng bây giờ chưa tiện nói với ngươi thôi. Hàng Lập suy nghĩ rồi gật đầu đáp ứng. Hắn thu cái đoạn gỗ cũ kia vào trong sông liền hỏi lại. Như vậy cũng được. À đúng rồi, nhiệm vụ luân hồi điện nhằm vào cửu nguyên quan kia thì khi nào tiến hành vậy? Giao Tam nói. Việc này có chút khó khăn, sợ phải trì hoãn một thời gian mới có thể tiến hành được. Nhưng cũng sẽ không quá lâu đâu, trễ nhất là khoảng 100 năm nữa thôi. Nghe những lời này xong, trong lòng của Hàng Lập thoáng buông lỏng. Trong vòng 100 năm, Tiểu Bạch vẫn kịp trở lại. Ánh mắt của Giao Tam lộ ra vẻ ngưng trọng dặn dò hắn. Hàng đạo hữu, ta không biết ngươi đang ở nơi nào, tuy nhiên tình hình Đại Kim Nguyên Tiên Vực liên tục rối ren, bây giờ tốt nhất ngươi hãy tiếp tục chờ đợi, khi nào đến thời cơ thích hợp ta sẽ thông báo cho ngươi. Hàn Lập nghe như vậy không tỏ ra vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người rảnh rỗi hàn huyên mấy câu rồi ngắt truyền tin. Hàn Lập lấy đoạn gỗ cũ kia ra xem, ánh mắt bất ngờ xen lẫn vui mừng. Có thứ này, năm lực lượng thời gian pháp tắc trong cơ thể của hắn liền có thể cân bằng, khả năng tiến giai đại la cảnh hẳn là 10 phần chắc chín. Chỉ là lần bế quan này động tĩnh khá là lớn, phải tìm một chỗ ổn thỏa mới có thể đột phá. Hàn Lập cất kỹ đoạn gỗ cũ, hắn hơi trầm ngâm rồi quay người lại bay vào sâu ở trong man hoang giới vực. Mặc dù man hoang giới vực có rất nhiều hung thú, nhưng so với đại kim nguyên thiên vực lại an toàn hơn nhiều. Hơn nữa Giao Tam cũng vừa nhắc hắn không nên đi vào tiên vực. Hàn Lập vừa mới từ Bát Hoang Sơn đi ra, hắn rất quen thuộc tình hình ở man hoang giới vực nên rất nhanh chóng tìm được một chỗ an toàn. Nơi này là một dãy núi chập trùng, bởi nguồn nước ở đây rất nhiều, kết hợp thêm một địa hỏa ẩn sâu trong lòng đất, khiến cho dãy núi tràn ngập sương mù dày đặc, từ trên cao bay qua rất khó phát hiện tình hình bên dưới. Hàn Lập dò xét cẩn thận xung quanh dãy núi, hắn không phát hiện điều gì bất thường, liền mở ra một cái động phủ tạm thời dưới chân núi, đồng thời bày ra nhiều tầng cấm chế khác nhau. Những việc này hắn đã rất quen thuộc, không đến nửa ngày đã hoàn thành. Hàn Lập mở ra không gian hoa chi tiến vào trong. Vì tiên nguyên thạch trên người của hắn và thời gian pháp tắc trong Tuế Nguyệt Thần Đăng đều có hạn, hiện tại không gian bên trong cũng không duy trì chênh lệch thời gian. Tiểu Bạch nhìn thấy Hàn Lập tiến vào lập tức ra đón. Chủ nhân, bộ phi kiếm bằng tre kia tế luyện như thế nào rồi? Hàn Lập nói. Coi như đã thuận lợi rồi. Tiểu Bạch nghe như vậy lập tức vui mừng. Tuyệt vời, thật lực chủ nhân lại tăng nhanh rồi, chỉ bằng rèn sắt ngay khi còn nóng đi, chúng ta lập tức đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực tìm lấu đại. Hàn Lập lắc đầu đáp. Bây giờ chưa được đâu, dựa vào tu vi của ta bây giờ, cho dù có thêm ngươi vẫn không nắm chắc quá nhiều. Nhưng mà ta mới có được một bảo vật, thứ này giúp ích cho tu vi của ta không ít, nên ta dự định bế quan một đoạn thời gian, thử đột phá đại la cảnh. Tiêu Bạch mừng rỡ, dù vẫn có chút lo lắng. Đột phá đại la cảnh, chủ nhân tu luyện thời gian pháp tắc á, nếu như có thể đột phá đại la cảnh, tất nhiên thực lực có thể tăng đột biến rồi, chúng ta nhất định có thể cứu lão đại rồi. Nhưng mà tiến giai đại la cảnh cần không ít thời gian, liệu có chậm trễ việc cứu lão đại không vậy? Dương thượng chỉ cho ta thời gian có 200 năm thôi. Hàn Lập trầm ngâm. Dù ta đạt tới đại la cảnh nhưng vẫn không nắm chắc 10 phần, còn phải kết hợp với thiên thời địa lợi nữa, tóm lại ta tự có chừng mực. Tiểu Bạch nghe câu này há to miệng vẫn muốn nói thêm nữa. Hàn Lập lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một quả cầu lửa màu trắng ở một bên trong không gian hoa chi. Hắn không nói hai lời, tay đưa lên bấm niệm pháp quyết. Một vệt sáng vàng ống bắn ra, lóe lên rồi biến mất bên trong cầu lửa. Quả cầu lửa lộn hai vòng rồi thu liễm biến mất. Bóng dáng tinh viêm đồng tử hiện ra, bay vụt đến bên cạnh của Hàn Lập. Những năm này khổ tu, hỏa chi bản nguyên pháp tắc trong cơ thể của tinh viêm đồng tử lớn mạnh hơn không ít rồi. Hàn Lập nói với cả hai. Tiểu Bạch, Đồng Nhi. Sau này ta sẽ thử đột phá đại la cảnh, mặc dù bên ngoài đã bày ra cấm chế phòng ngự rồi, nhưng nếu như cường địch tới, như thế vẫn không an toàn, phiền hai người các ngươi ở bên ngoài trông coi cho ta một chút nha. Tiểu Bạch vỗ ngực. Chủ nhân yên tâm, giao hết cho ta là được rồi. Tinh viêm đồng tử cũng liên tục kêu la, tỏ ra vẻ bảo đảm, sau đó bay ra ngoài. Hàn Lập tươi cười, sau đó hắn thi pháp khởi động Quan Âm Thiên Tuyền đại trận, thúc giục quân thiên nhật quỷ, tốc độ thời gian trôi ở trong không gian hoa chi lập tức phát sinh thay đổi. Lần này tiến giai đại la, hắn không biết cần bao nhiêu thời gian, nên vì lý do an toàn, hắn bắt đầu khởi động không gian chênh lệch thời gian. Làm xong những việc này, Hàn Lập bay vào trong lầu cát, hắn ngồi xuống, lật tay lấy ra cái đoạn gỗ cũ màu xanh kia. Đại ngũ hành huyễn thế quyết được thi triển, vòng tròn màu vàng được tạo ra bao phủ lại thanh gỗ xanh kia. Răng rắc một tiếng, đoạn gỗ này lập tức bị xoắn nát, vô số điểm sáng vàng ống từ đó bay ra, dung nhập vào trong cái vòng tròn màu vàng. Sau đó chúng chuyển hóa thành từng sợi tơ thời gian pháp tắc, khoảng 50 mấy sợi quấn quanh đông ức thần mộc. Mặc dù sợi tơ thời gian pháp tắc trên đoạn thời lưu hỏa vẫn nhiều hơn một chút, nhưng về cơ bản, năm độ vật biến hóa từ thời gian pháp tắc đã cân bằng rồi. Năm vật kia lập tức sáng lên, vây quanh Hàn Lập, nhanh chóng xoay tròn. Trong lòng của Hàn Lập chấn động, những điều ngộ ra hiện lên trong đầu, bình cảnh đại la đang khiến cho hắn kẹt lại bỗng nhiên buông lỏng ra. Bản thân của hắn mừng thầm, xúc động nhớ lại lời của Di La lão tổ. Quả nhiên như lời của sư tôn nói, cân bằng đại ngũ hành huyễn thế quyết mới là trọng yếu nhất. Sau đó Hàn Lập lấy ra nhiều đồ vật chuẩn bị cho đột phá đại la cảnh, nhất là cái viên huyền chân đan kia. Lần trước thử đột phá đại la, hắn không tới bước cuối cùng liền dừng lại, không dùng tới cái đan này. Hàn Lập nhắm mắt tĩnh tọa nửa ngày, đến khi tâm cảnh hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, hắn bắt đầu chậm rãi vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết. Thân người của hắn tỏa ra kim quang lóa mắt, bao phủ toàn bộ cơ thể. Một lực lượng thời gian pháp tắc vô cùng to lớn quay cuồng trong lầu cát. Tòa lầu cát rung lên ù ù, thiên địa nguyên khí xung quanh cũng chấn động. chậm rãi hội tụ về phía của Hàng Lập. Bắc Hàn Tiên Vực, bên ngoài một vùng biển cổ vân đại lục. Từ xưa nơi đây được gọi là Đông Lưu Hải Vực. Vùng hải vực này quanh năm đóng băng cực hàn, nhưng lại có một vùng hải vực xanh đậm không giống bình thường, không bị đông kết. Bên trong hải vực này có một cái rãnh biển đen kịch, sâu vạn trượng nối thẳng đáy biển. Ở nơi đó có một bia đá xám trắng nhìn không đáng chú ý, đó chính là lối vào bí cảnh, một động thiên của Trúc Long Đạo huy hoàng năm xưa, được gọi là Phù Sơn Bí Cảnh. Bí cảnh này trồng rất nhiều linh dược, đây vốn là một trong những nơi trọng yếu sản sinh tài nguyên cho Trúc Long Đạo. Năm xưa Hàng Lập từng phụng mệnh trấn giữ ở đây, chỉ là theo sự suy sụp của Trúc Long Đạo, tòa động thiên bí cảnh này cũng bị Bắc Hàn Tiên Cung chiếm lấy, trở thành tài sản riêng của Tiên Cung. Trong bí cảnh, giữa quảng trường bằng đá trắng ở trên một ngọn núi cao xanh biếc, một nam tử trung niên mặc trường bào xám trắng, mặt mũi đầy râu ria, tay cầm một bầu rượu bằng ngọc trắng, đang loạn choạng đi dọc theo lan can quảng trường. Y say lờ đờ, mắt nhắm mắt mở. Trong mắt y hiện ra những tơ máu, thần sắc tiêu điều, y nhìn về những ngọn núi cô độc lơ lửng ở trong hư không, trên đó những thảm thực vật mọc rậm rạp, những cây dây leo màu xanh leo ngược lên ở khắp nơi, y nhếch miệng lên cười mỉa mai. Y vốn là một trong 36 vị phó đạo chủ của Trúc Long Đạo, có thể coi là quyền thế hiển hách. Chỉ vì chậm chân, y không đi theo những kẻ phản loạn kia ngay lúc đó, để rồi sau đó y dần dần không còn là hạch tâm của tông môn nữa. Qua gần trăm năm, y bị đưa đến nơi đây phụ trách quản lý chỗ bí cảnh Phù Sơn này. So với phong quang vô hạn năm xưa, tinh thần của y lúc này dĩ nhiên cực kỳ sa sút. Ta tự điên, ta tự cười, bọn phản nghịch các ngươi làm sao được tự do thoải mái như ta chứ. Vừa nghĩ tới những kẻ phản bội bây giờ cũng chỉ làm nô dịch cho Tiên Cung sai bảo, nam tử áo xám liền cảm thấy khuây khỏa. Sau khi uống ực một hớp rượu, ngửa mặt lên trời cười nói. Hai tên đệ tử thân tín cũng theo y tới nơi này nhìn nhau, bí mật truyền âm nói. Sư phụ lại nói điên nổ đậu, đừng để cho người khác nghe chứ, lại liên lụy đến ta với ngươi nữa. Lúc trước dựa vào giao tình của tổ tiên á mới được làm đệ tử thân truyền của người, không ngờ bây giờ lại bị người liên lụy, bị nhốt ở cái địa phương hoang vu này, khi nào mới được nổi danh đây chứ. Tên kia cũng phụ họa theo. Hai người vừa dứt lời cũng chẳng thèm nhìn tới sư phụ người đang chán nản của mình, dựa vào lan can nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy toàn bộ vực sâu đều ngập tràn một mảng sương mù tối tăm mờ mịt, một vài đỉnh núi cao cũng dần chìm vào bên trong màn sương lúc ẩn lúc hiện. Nhưng phong cảnh nơi đây dù đẹp tới đâu, nhìn nhiều rồi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Đúng lúc này, một tiếng kèn ầm ầm vang lên từ phía dưới vực sâu. Hai tên đệ tử nhướng mày nhìn về phía nam tử áo xám, thấy y không quan tâm chút nào, vẫn chỉ uống rượu như lúc trước, trong lòng y vẫn tràn đầy tức giận. Hai người thấy như thế chỉ có thể cười khổ một tiếng, đành phải nhảy lên lao về phía vực sâu. Bay chưa được ngàn trượng liền thấy từng bóng mờ điên cuồng bay lên phía trên, nhìn kỹ lại thì đó là mấy nghìn tên đệ tử ngoại môn thu thập linh thảo bên trong cốc, dường như đang cố gắng hết sức. Không tốt rồi, bạch quỷ, là bạch quỷ đến rồi. Từng tiếng kinh hô từ bên dưới truyền đến, trong tiếng hô to còn kèm theo từng đợt gào thét thảm thiết. Hai người nghe thấy, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, một người trong đó hét lớn lên. Không phải là có pháp trận ngăn cản hay sao, sợ cái gì chứ? Ngăn cản không được, không, á, à, bạch quỷ, á. À. Có người hô với thanh âm đứt quãng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói mau. Hai người nắm chặt một tên đệ tử đang hoảng sợ, nghiêm nghị trách mắng. Phía dưới, bạch quỷ điên á, lao ra phạm vi sương mù không nói đi, ngay cả pháp trận cũng không sợ, ngàn vạn con lao lên phá hủy pháp trận rồi. Tên đệ tử bị quát kia, thoáng ổn định lại tinh thần, vội vàng nói. Hai người sau khi nghe xong, còn muốn hỏi thêm một câu thì bỗng nhiên từ sương mù bên dưới truyền ra thanh âm ù ù. Một mảng lớn rậm rạp chằng chịt bóng mờ xông lên trên. Có trận, mau có trận. Giọng nói một tên run run quát lên. Giờ phút này, lòng người đã loạn, đâu còn ai chịu nghe. Ai lùi thêm bước nữa, giết! Đúng lúc này, trên đầu mọi người truyền đến một tiếng quát lớn. Chỉ thấy vị nam tử áo bào xám đang từ trên trời hạ xuống, lơ lửng ở trên không phía trên đỉnh đầu mọi người. Tay áo y phất lên, tiếng sấm nổ mãnh liệt, trực tiếp đánh tan cái mùi rượu trên thân. Toàn bộ người trong chốc lát liền khôi phục khí độ uy nghiêm ngày xưa. Khí tức kim tiền trung kỳ trên thân tỏa ra, trong nháy mắt liền trấn an toàn bộ mọi người trong bí cảnh. Ha, chỉ là bạch quỷ nổi loạn thôi, rất nhiều năm trước đã phát sinh rồi. Lúc đó trấn giữ ở nơi đây là một trưởng lão bình thường, còn có thể xử lý bình yên. Bây giờ có bổn tọa ở đây, các ngươi rối loạn tinh thần gì chứ? Lập tức kết trận cho ta. Nam tử hừ lạnh một tiếng rồi nói. Lời y vừa thốt ra có tác dụng trấn an rất lớn. Mấy nghìn tên đệ tử đang chạy tán loạn bắt đầu ổn định lại, bắt đầu liên hợp kết thành từng tòa pháp trận khác nhau. Mọi người vừa mới kết trận xong, phía dưới sương mù lập tức có ngàn vạn con bạch quỷ điên lao lên, dựa theo vách núi không ngừng leo lên, liên tục xông lên phía trên. Giết cho ta! Nam tử áo bào xám lãnh đạm nói. Y vừa nói xong, bên trong toàn bộ bí cảnh lập tức vang lên tiếng oanh minh cực lớn. Chỉ thấy một tòa đại trận trong đó bùng lên ánh lửa lấp lánh, từng tảng thiên thạch hỏa diễm từ trong bắn ra, tạo thành từng vệt lửa chói mắt rơi về phía vực sâu. Một vài pháp trận lại có những đạo phong sương gào thét thổi ra, hóa thành những cây băng trùy cực lớn lao thẳng về vực sâu. Các loại tiên gia pháp bảo và pháp ứng đủ màu sắc không ngừng bắn ra, tất cả đều đánh về phía vực sâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh trở nên hỗn loạn, liên tục nổ đùng đùng. Vô số bạch quỷ bị đánh trúng, nhào nhào chết đi, rơi xuống vực sâu. Nhưng những con bạch quỷ hung hãn không sợ chết, vẫn chen lấn nhau tiếp tục leo lên, trên đường leo lên đỉnh núi trải đầy xác chết. Không đúng, không đúng, có chút không đúng đây. Nam tử áo xám nhìn một màn trước mặt này, khẽ cau mày lại. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức dùng thần thức dò xét phía dưới vực sâu. Ban đầu còn có thể dò xét vài ngàn trượng, nhưng khi đi tiếp lại không xuống được. Thần niệm của y dường như bị cái gì đó ngăn cản, không thể xâm nhập sâu hơn nữa. Thấy càng ngày càng có nhiều bạch quỷ xông lên, gần như đuổi kịp những đệ tử này, nam tử áo xám vung hai tay lên, một vòng tròn màu xanh vô cùng lớn hiện ra sau lưng. Y điểm một cái về phía trước, trong vòng màu xanh này phát sáng, từng đạo ảo ảnh phi kiếm bắn thẳng về phía dưới, rất nhiều bạch quỷ liền nhau nhau ngã vào kiếm ảnh. Nhưng khi nhìn bạch quỷ phía trước càng ngày càng nhiều, trong lòng nam tử áo xám càng thấy bất an. Những con bạch quỷ này đã thoát ra khỏi phạm vi sương mù che phủ, giờ phút này bộ dạng không giống như là đang tấn công, ngược lại nhìn như đang bị cái gì đó đuổi giết. Trong vực sâu này ngoại trừ bọn chúng còn có cái gì khác nữa đây? Trong lòng nam tử áo xám còn chưa rõ nguyên nhân, dưới vực sâu bỗng nhiên có một khí tức khác thường tràn ra. Một mảnh sương mù màu trắng đang lan đến với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Trong sương mù, từng con khỉ màu xanh da trời khổng lồ liên tiếp nhảy đến, đuổi giết những con bạch quỷ kia. Sức chiến đấu của lũ bạch quỷ so với những con khỉ màu xanh da trời khổng lồ này chênh lệch quá xa, rất nhanh đã bị tàn sát hơn một nửa. Những ngọn núi phía dưới cũng rất nhanh bị bọn chúng chiếm lấy. Từng con một cầm lan nha bổng trong tay, mắt hung ác nhìn về phía nhân tộc ở trên. Sư phụ, những thứ này là gì vậy? Hai tên đệ tử trốn về cạnh nam tử áo xám hoảng sợ hỏi. Nam tử áo xám cũng không nhận ra được nên cũng không mở miệng nói. Lúc này chỉ thấy từ giữa đám sương mù xám trắng bỗng nhiên sinh ra từng trận gió gào thét, một đạo sương mù hình xoắn ốc bay lên, ba thân ảnh cao lớn từ trong sương mù hiện ra xông thẳng về phía mọi người. Nam tử áo xám nhìn về phía ba người từ xa, lập tức mất hết can đảm. Khí tức trên thân ba người này thật hùng hậu, khiến cho y hầu như không dám nhìn thẳng, chỉ có thể phỏng đoán tu vi của bọn họ ít nhất cũng phải thái ức hậu kỳ trở lên. Trong ba người này, hai mắt người ở giữa dài nhỏ, màu da trắng bệch, trên mặt không có chút huyết sắc nào, mới nhìn qua cảm giác giống như là một thi thể vừa được vớt từ trong nước ra, cực kỳ dọa người. Trong tay của gã còn ôm một con dị thú giống như con mèo, toàn thân trải đầy lông tơ mềm mại, đôi mắt to vô cùng. Nếu mà Hàng Lập ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, người này không ai khác chính là người đã cho hắn nếm rất nhiều đau khổ trong hôi giới, quỷ mộc. Xem bộ dáng là một chỗ bí cảnh, bất quá thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, không thể nghi ngờ chính là tiên vật rồi. Quỷ mộc vỗ về con thú nhỏ vân đoàn trong ngực, liếc sơ qua bốn phía nói ra. Chỉ là ánh mắt của gã nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhưng không để mấy nghìn tu sĩ Trúc Long Đạo và tiên cung vào trong mắt. Các ngươi lại! Nam tử áo xám cả gan hỏi một câu. Quỷ mộc nghe như vậy chỉ liếc nhìn y một cái, sau đó nói với hai người bên cạnh. Giết hết! Toàn bộ thần hồn cũng tiêu diệt sạch sẽ, không bỏ sót lại một móng nào cả, chuẩn bị dẫn thêm tộc nhân tới đây. Gã vừa dứt lời, thân ảnh hai người bên cạnh đã biến mất. Những con khỉ da lông màu xanh cũng nhao nhao gào thét tiến lên, lao về phía tu sĩ phía trên. Trong toàn bộ vực sâu, lập tức vang vọng những âm thanh thảm thiết làm cho người ta run sợ. Tiên vật, chúng ta đã tới rồi. Quỷ mộc nhìn mọi thứ xung quanh, trên mặt lộ ra nét vui vẻ, khuây khỏa nói. Chu Nguyên Tiên Vực. Chỉ trong thời gian ngắn, một tin tức kinh thiên động địa đã lan truyền khắp 8 đại lục của tiên vực. Cung chủ tiên cung của tiên vực là Đề Hồn Chân Nhân. Đường đường là tu sĩ Đại La, không biết vì nguyên nhân gì bỗng nhiên lại nổi điên. Trong một ngày đã ra tay tàn sát hơn 130 vị tiên quan. Ngay cả tiên sứ tọa trấn Chu Nguyên Tiên Vực, tu vi sâu không lường được ra tay ngăn cản, cũng bị y đánh chết. Sau đó toàn bộ Chu Nguyên Tiên Vực rơi vào cảnh hỗn loạn, cái vị Đề Hồn Chân Nhân này bỗng nhiên lại biến mất, không rõ tung tích. Nhưng chỉ ngắn ngủn 7 ngày sau đó, tên của y liền xuất hiện trên Chu Tiên Bản, trở thành phạm nhân bị truy nã của thiên đình. Bản thưởng cực kỳ cao, xếp hạng cũng thuộc hàng cao nhất. Theo sau đó có rất nhiều đồn đại lưu truyền rộng rãi trên các phố của tiên vực. Có người nói Địa Hùng chân nhân thực sự không phải bị điên, mà y chính là gian tế ẩn nấp ở trong Chu Nguyên tiên vực tiên cung. Thân phận thực sự của y là một vị phó điện chủ của Luân Hồi Điện. Sau khi y hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đã bỏ chạy quay trở về Luân Hồi Điện, cho nên Thiên Đình phái mấy vị giám sát thiên sứ chuyên môn truy nã y, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy tung tích. Tấn Nam tiên vực, một bí cảnh tiên nhân phủ đầy bụi bỗng nhiên xuất hiện, dẫn đến bốn đại tông môn của tiên vực và tiên cung tranh nhau cướp đoạt. Dưới sự chủ trì của tiên cung, bốn đại tông môn đã thương lượng về việc phân chia tài nguyên. Kết quả sau khi thế lực khắp nơi tiến vào trong bí cảnh, hai trưởng lão dẫn đội cùng với đệ tử hạch tâm của hai đại tông môn lần lượt bị giết, manh mối để lại nhằm về hướng hai đại tông môn khác. Vì vậy, bốn đại tông môn bộc phát ra một trận xung đột báo thù, tất cả đều bị đại thương nguyên khí. Lúc này tiên cung thấy bốn tông môn báo thù lẫn nhau đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định của tiên vực, muốn ra mặt hòa giải, nhưng không biết tại sao bốn đại tông môn bỗng nhiên đồng thời thay đổi mũi nhọn, chỉ thẳng về phía Tấn Nam tiên cung. Nguyên nhân là trong lúc kịch đấu, bốn đại tông môn dần dần phát hiện được nguyên nhân sâu xa. Sự việc bên trong bí cảnh là do tiên cung chăm ngồi, cố ý làm cho bọn họ tiêu diệt lẫn nhau. Vì vậy bốn đại tông môn đã liên thủ với nhau, quay đầu đánh lại Tấn Nam tiên cung, bức cung chủ phải bỏ chạy. Đại Kim Nguyên tiên vực Cửu Nguyên Quan, một dãy núi chập trùng kéo dài miên man, giống như một con thương long nằm ngang, sống lưng cao vút. Những ngọn núi hùng vĩ đứng lặng lẽ, trơ trọi. Giữa mấy trăm ngọn núi hình dáng khác nhau, khí thế khác biệt. Có một ngọn núi không quá cao, nhưng phong cảnh vô cùng tú lệ. Nó thấp thoáng ở trong mây khói, lộ ra những mảng xanh ngắt giống như tì bà che mặt, làm cho người ta có vẻ mơ màng. Trên ngọn núi này, trái phải, trước sau, đều có một thác nước trắng như tuyết từ giữa trời rủ xuống. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước, như dải ngân hà tuột khỏi mây. Những bọt nước bắn lên như những hạt trân châu. Trên không trung, ánh nắng chiếu xuống thành 3 dải cầu vồng 7 màu, lộng lẫy vô cùng. Trong những dãy núi, tiếng vượn kêu liên miên không dứt. Trên bầu trời thi thoảng tiên hạt bay lượn giữa tinh không. Không khí hòa hợp với từng tia sáng, từng ráng màu, tất cả cảnh tượng đều tràn đầy thiên địa nguyên khí vô cùng. Trên đỉnh núi, một bình đài ngắm cảnh hình khuyên nhô ra khỏi núi. Một đạo sĩ trung niên mặc áo đạo bào xanh sẫm, đầu đội liên hoa bảo quan đang đứng ở đó. Là chú thích cả nhà. Trên đầu của cái trung niên này đang đội liên hoa bảo quan, thì ở trong đây có chú thích là cái liên hoa bảo quan này là giống như là cái mà Đường Tăng hay đội đó. Rồi tiếp tục. Dáng người y thẳng đứng, dung nhan bệ vệ, khuôn mặt đúng chuẩn chữ quốc. Ngũ quan của y tuy không màu mè nhưng mặt mày lại như tỏa sáng, như ngọc được ánh sáng bao phủ, nó khiến cho người khác nhìn vào liền có cảm giác đây là người ở trong chốn thần tiên. Giờ phút này nam tử đang dựa vào lan can nhìn về phía trước, cảnh tiên gia thịnh vượng không thể làm khuôn mặt y thoải mái. Hai hàng mi câu lại, hình như có chút lo lắng, âm thầm quấn trong lòng. Đúng lúc này một lão giả hơn 80 tuổi mặc áo bào xanh từ sau đỉnh núi đi lên quảng trường. Dáng lão mảnh khảnh, dung mạo gầy gò, dưới hàm để một cái chùm râu trắng dài, nhìn qua lão cũng có chút thần thái tiên phong đạo cốt. Lão giả đi tới sau lưng nam tử trung niên, kính cẩn thi lễ. Đệ tử Thanh Hư, tham kiến Thuần Quân Sư Thúc. Đạo nhân trung niên được gọi là Thuần Quân Sư Thúc kia ở trong tiên vực có danh hào là Thuần Quân Chân Nhân, y chính là quan môn đệ tử của vị khai sơn lão tổ Cửu Nguyên Quan. Trong tông môn bối phận cực cao, mà trong tiên vực danh khí cũng cực lớn. Quan trọng nhất, bây giờ tu vi của y là Đại La Hậu Kỳ, tạm thời chấp trưởng Cửu Nguyên Quan, giữ vị trí quan chủ. Thuần Quân Chân Nhân hỏi, người đã về, chuyện kia điều tra đến đâu rồi? Lão giả tên Thanh Hư đáp, giả hồi bấm sư thúc. Trưởng Thiên Bình đích xác đã tái hiện ở tiên vực rồi, trước mắt đang nằm trong tay một người tên là Hàn Lập. Hàn Lập sao? Thuần Quân Chân Nhân nhíu mày hỏi. Thanh Hư nói tiếp, dạ không có điều tra thì người này xuất thân ở Bắc Hàn tiên vực, từng lưu lại Trúc Long Đảo trong thời gian rất là lâu. Tuy nhiên hình như hắn là tu sĩ hạ giới, phi thăng từ quần thể Tiểu Nam Châu giới thất lạc. Ồ, có thể từ giới diện thất lạc phi thăng lên chắc chắn không tầm thường rồi. Chỗ phi thăng đại tiếp dẫn có ghi chép lại không vậy? Thuần Quân Chân Nhân hỏi. Dạ có ghi chép á. Lúc trước tiếp dẫn hắn là một tu sĩ của Thạch Cơ Điện, tên là Cao Thăng. Tuy nhiên người này hình như muốn lôi kéo Hàn Lập vào trong tông môn của mình, nên ra sức che giấu tin tức, dẫn đến ghi chép cũng không tỉ mỉ nữa. Càng kỳ lạ hơn á, người này về sau không tiến vào Thạch Cơ Điện, mà mất tích ở trong quá trình tiến về đó. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Thuần Quân Chân Nhân nghi hoặc hỏi. Hiện tại không thể kiểm tra rõ đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ biết từ đó về sau cái tên Hàn Lập này biến mất 300 năm, đến khi lọt vào tầm mắt của Thiên Định lại là lúc Trúc Long Đạo bị hủy. Về sau người này đi qua nhiều tiên vực, từng nhiều lần phát sinh xung đột với người của Thiên Định, vậy mà đều may mắn trốn thoát được. trong lần gần nhất gây loạn, hắn đánh giết tới tận Tiểu Kim Nguyên Tiên Cung, chém chết cùng chủ Đông Phương Bạch. Tu vi của hắn thế nào vậy? Chả bẩm Thái Ức đỉnh phong. Chỉ là một tu sĩ Thái Ức lại có thể một mình đánh tới tiên cung của một vực, thực lực và sự quyết đoán như vậy tuyệt đối không phải hạng người bình thường rồi. Nếu như vậy, Sa Thêm cũng là chết trên tay của hắn đúng không vậy? Lúc trước Lâm Nhân sư điệt trở trời đã báo cáo qua, Sa Thêm quả thiệt chết trên tay của hắn đó. Về sau chịu pháp sư muội tự mình xuất thủ, nhưng lại bị xích bọng quấy rối, kết quả để cho hắn chạy thoát. Kể từ đó người này mất tích, tạm thời không biết đang ở phương nào nữa. Việc này liên quan đến Chưởng Thiên Bình, ngươi cần phải để tâm. Một khi tìm được, nó có ý nghĩa rất lớn đối với Cửu Nguyên Hoàng chúng ta, không thể so sánh với những việc tầm thường khác đâu. Dạ, hiện tại Diệu pháp sư muội ra ngoài truy tìm hắn chưa có trở về, toàn bộ 1/3 ảnh vệ của Cửu Nguyên Hoàng đều được giao làm chuyện này. Một khi người này lộ ra tung tích, nhất định nó không thoát khỏi tầm mắt của chúng ta đâu. Bây giờ tiên giới đang dần dần có hiện tượng loạn rồi. Mấy tiên vực chúng ta quản lý gần đây đều không yên bình, tiên vực Thiên Tinh và Đồng Chu là mỹ nhất. Hai vị sư huynh thân là phó quan chủ cũng phải đến xử trí nữa. Tứ đại thánh sứ thì Diệu pháp không có ở đây, chỉ có 3 người các ngươi còn trong quan. 8 đại tôn giả cũng có một nửa đang ở tiên vực khác rồi. Người nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, phòng ngừa tiên vực sinh loạn. Hơn nữa không được quấy rầy mấy vị lão tổ bế quan đó. Chủ môn sư thúc yên tâm đi, cái nguyên tiên vực chúng ta luôn luôn trấn thủ nghiêm mật, vững như thành đồng, tặc nhân nào dám xâm phạm chứ. Đúng rồi, vệ kim đồng tử kia như thế nào rồi? Nghĩ tới Kim Đồng, Thanh Hư bất giác lộ ra ý vui cười. Lúc đầu tinh lực của nó dồi dào còn làm ầm ĩ nữa, bây giờ thì đàng hoàng hơn rồi, đó trong quan chu chơi giải trí, ngoại trừ không thể tùy ý ra bên ngoài á, nghiễm nhiên nó đã xem mình như người ở trong quan rồi. Lần trước sư phụ lão nhân gia từng dùng bí pháp dò xét qua, nguồn gốc nó rất là sâu xa, xem ra có chút coi trọng nó, cho nên phòng trường hợp lão tổ không mang nó đi làm lễ vật dâng lên bồ đề thịnh yến, ngươi tự tay an bài thêm mấy món làm lễ vật dự bị đi. Dạ. Thanh Hư chắp tay tuân lệnh. Màn hoàng giới vực, trên không trung của một vùng núi sương mù lượn lờ dày đặc, từng luồng sấm sét năm màu đánh ra không ngừng, thiên địa chớp giật liên tục. Biển mây vạn dặm trên trời cao bị một lực lượng vô cùng mạnh mẽ quấy nhiễu, những cột vòi rồng từ mây mù ở trên cao cuốn xuống, tương liên với sương mù ở trong núi, trực tiếp tràn lên phía trên một ngọn núi. Dưới ngọn núi, trong một tòa động phủ mới mở không bao lâu, có một tiểu đồng thanh tú, môi hồng răng trắng, giữa lông mày có một phù văn màu vàng dựng thẳng, và một con chim lửa màu bạc đang khiếp sợ không thôi. Cả hai nhìn thiên địa nguyên khí có chút hỗn loạn, lại hùng hậu vô cùng, tất cả từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại, tràn vào trong một cái quang môn màu bạc ngay trước người cả hai. Tiểu đồng áo trắng này dĩ nhiên chính là Tỳ Hưu Tiểu Bạch, còn con chim lửa màu bạc kia chính là Tinh Viêm Hỏa Điểu. Tiểu Bạch cực kỳ kinh ngạc, nó nhìn Hỏa Điểu. Đây là... Hỏa Điểu kia không nói, lại trực tiếp biến hóa thành bộ dạng bé gái có ngọn lửa bạc, nhìn tiểu đồng áo trắng gật đầu. Khuôn mặt của Tiểu Bạch lập tức tỏ ra vẻ tươi cười rạng rỡ, vỗ tay nói. Lúc này mới chỉ có qua 20 năm thôi, vậy mà sắp đột phá đại la cảnh rồi, thật là quá lợi hại. Thiên địa nguyên khí lao đến quá mãnh liệt, khi đi qua quang môn màu bạc giống như giao long quá cảnh, gây ra những tiếng long ngâm cực lớn. Theo từng đợt chấn động, hai người Tiểu Bạch liên tục phải lùi lại. Cùng lúc đó, phong vân ở trong không gian hoa chi nổi lên, thiên địa nguyên khí cuồng bạo tràn vào động thiên nhỏ bé không khác gì một cơn bão bất ngờ, nhưng cũng là một lần khảo nghiệm. Không gian ở trong rừng trúc trung chảy ào ào, những cây linh trúc tỏa ra hào quang, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí đang tràn ngập. Chúng không ngừng thông qua bộ rễ phân tán nguyên khí đi khắp nơi ở trong không gian hoa chi. Tòa lầu trúc mới xây cũng tràn ngập ánh sáng xanh, nó như một sinh vật sống, sinh trưởng cao lên 3 thước. Trong vườn linh dược, các loại linh dược như đang nắng hạn gặp mưa. Một ít linh dược đã lâu không nảy mầm đã phá đất chui lên, một vài linh hoa chưa nở giờ đã bung lộ ra những cánh hoa, rất nhiều linh quả bắt đầu chín mùi. Ngay cả lưỡng sinh thụ luôn luôn sinh trưởng chậm chạp lúc này cũng cao lên một chút, gần như thành thục. Trong ao nước có trồng sen vàng phía trước lầu trúc lại càng sôi nổi, mặt ao nhấp nhô dữ dội, tỏa ra những bong bóng to lớn, bốc hơi lên cao tạo thành một vùng sương mù mờ mịt. Giữa sương mù, từng đóa sen vàng đua nhau nở rộ, chỉ trong chớp mắt đã nở ra 7749 đóa, chiếu rọi khắp hồ nước. Không gian hoa chi xảy ra nhiều biến hóa, nhưng chỉ nhận thiên địa nguyên khí phân tán khắp nơi, nơi phần lớn thiên địa nguyên khí thực thụ tràn vào chính là tòa lầu trúc đang lung lay kia, chỉ là dù thế nào đi nữa nó cũng không sụp đổ. Toàn bộ lầu trúc có ánh sáng lấp lánh lượn lờ, hơn nữa còn có sương mù dưới hồ nước phụ trợ, nên vẻ ngoài nó giống như một thắng cảnh tiên gia. Bên trong lầu trúc, Hàng Lập nhắm mắt ngồi xếp bằng, cả người hắn được bao phủ bởi một hào quang ngũ sắc, toàn thân hắn như ngọc, từng sợi gân mạch màu vàng trong cơ thể đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thức hải thần hồn cũng có kim quang ngưng tụ lại. Tiểu nhân Nguyên Anh thì khoanh chân ngồi trong đan điền, tất cả cơ thể của hắn đều được bao phủ bởi một tầng ba động thời gian pháp tắc. Những thiên địa nguyên khí đến từ ngoài lầu kia cứ như vậy ngưng tụ vào trong cơ thể của hắn, biến thành lực lượng của hắn. Đối với không gian bên ngoài của Tiểu Bạch, Hàng Lập mới bế quan 20 năm, nhưng trong vùng không gian này, dưới sự gia trì của Quan Âm Thiên Tuyền Đại Trận, hắn đã trải qua trọn vẹn 2.000 năm. 2.000 năm này khổ tu không ngừng, rốt cuộc hắn đã đưa tất cả năm vật cụ tượng thời gian pháp tắc đạt đến cảnh giới cân bằng hoàn hảo, phá nhập đại la cảnh chính là thời khắc này. Hàng Lập nhắm chặt lông mày rồi bỗng buông lỏng, hai mắt hắn mở ra. Sau một khắc, hai luồng sáng vàng ống như thực chất bắn ra từ trong mắt của hắn, thiên địa nguyên khí tụ quanh bên ngoài thân của hắn bất ngờ thu lại, chui vào trong cơ thể. Khí tức toàn thân của hắn còn chưa hoàn toàn thu liễm, tiên khiếu trên người đã lóe lên hào quang, quần áo hắn theo khí thế phóng ra liên tục sao động, vang lên tiếng phần phật không ngớt. Trong hư không phía trên trúc lâu, sắc trời đột nhiên sáng bừng, một dải sáng mơ hồ như có như không bất chợt hiển hiện ở đó. Hàng Lập chậm rãi đứng lên, hít sâu một hơi, hắn cảm thấy thức hải trong sáng vô cùng. Thiên địa linh lực lưu động giữa bốn bề càng trở nên linh động hơn, thậm chí lúc này trạng thái của mỗi không gian nhỏ li ti bên ngoài trúc lâu đều phản phất như thu vào trong tầm mắt của hắn. Hàng Lập đi tới bên ngoài lầu, hắn ngửa đầu nhìn dải sáng trong hư không kia. Trên đó những ánh hào quang hiện lên, điểm lấm tấm, trông giống như có ngàn vạn tinh hà đắm chìm bên trong. Hai mắt của hắn nhìn chăm chú dải sáng này, bỗng nhiên hắn phát hiện ra, những điểm tinh quang trong dải sáng này bắt đầu chuyển động, vẽ ra những vệt dài sáng lấp lánh, như những cơn mưa sâu băng. Trong lòng của hắn khẽ động, từ đó sinh ra một loại cảm ứng kỳ lạ. Hắn cảm thấy dải sáng này như thể cũng có những rung động của lực lượng thời gian pháp tắc đang bồng bềnh xuất hiện. Ánh mắt của hắn nhìn cảnh vật bốn phía, dường như hư không xung quanh cũng đang ngưng động lại. Tất cả bị luồng rung động thời gian pháp tắc này bao phủ, rơi vào một hoàn cảnh đặc biệt. Thấy cảnh tượng kỳ diệu này, tâm niệm của Hàng Lập hơi động, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết trong cơ thể một lần nữa thi triển ra. Năm món cụ tượng thời gian pháp tắc theo đó hiện lên, lơ lửng ngoài hư không. Hai tay của hắn giương lên, năm vật kia nhao nhao bay lượn tới cái dải sáng mờ trên đỉnh đầu. Những sợi tơ thời gian pháp tắc ẩn chứa trong tất cả các đồ vật kia bắt đầu tản ra khắp nơi. Chúng như những sợi bông bay vào dải sáng rồi dung hợp lại với nhau. Dải sáng trong hư không lập tức sáng rực hào quang vàng ống. Nó hóa thành một mảng sáng vàng ống như cơn mưa ngọt ngào ập xuống, che phủ toàn bộ không gian hoa chi. Toàn bộ không gian đều tràn ngập trong một cái tầng rung động của thời gian pháp tắc. Hàng Lập giật mình, hắn cho rằng tất cả sợi tơ thời gian pháp tắc đều tiêu tán vào vùng hư không này nên vội vàng vung tay lên. Một màn sáng vàng nhạt hình cầu khuếch trương ra, trong nháy mắt hóa thành thời gian linh vực to lớn, bao phủ tất cả không gian hoa chi lại. Hai tay của hắn không ngừng vung vẩy trong không trung. Ý định của hắn là thông qua linh vực triệu hồi lại cái sợi tơ thời gian pháp tắc trong hư không một lần nữa, nhưng điều này không mảy may tác dụng. Ngược lại, năm món đồ thời gian pháp tắc lại cảm ứng được linh vực xuất hiện ngay lúc đó. Từng đoàn đạo văn trong suốt trên đó rụt rịch bay ra, bắt đầu dung hợp với hư không linh vực xung quanh. Trong linh vực, từng đợt chấn động mãnh liệt bắt đầu nhộn nhạo. Chân Ngôn Bảo Luân đột nhiên rít lên một tiếng, rời khỏi sau lưng của Hàng Lập bay thẳng lên, giống như một vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa không trung. Vầng trăng tròn tỏa ra những tia sáng màu vàng, ngay lập tức soi rọi toàn bộ linh vực. Hào quang của nó thậm chí còn sáng hơn cả ánh mặt trời, chỉ là không mang đến cảm giác nóng bỏng chút nào. Cùng lúc đó, huyễn thần sa lậu rơi xuống mặt đất, trải rộng ra thành một cái biển cát. Trong nháy mắt, không gian ở trong linh vực trở thành một vùng đất vàng ống. Nhìn tình huống trước mắt này, trong lòng của Hàng Lập bỗng có một cảm giác khác thường. Lần này, những biến hóa của đồ vật thời gian pháp tắc hình như không giống lắm với những lần trước đó. Chân Ngôn Bảo Luân treo ở giữa không trung kia, dù vẫn bày ra hình thái hư ảo, nhưng có rất nhiều hào quang lấm đớm vàng ống ở xung quanh, đang tới tấp dung nhập vào bên trong. Điều này khiến cho nó và không gian linh vực liên hệ càng thêm chặt chẽ, có xu hướng trực tiếp dung hợp lại với nhau. Trong lòng của Hàng Lập khẽ động, hắn giật mình. Hả? Chẳng lẽ muốn thiên giai đến tạo dược cảnh sao? Tuy nhiên khi hắn còn chưa hết ngạc nhiên, Quan Âm Tịnh Bình vốn đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu đột nhiên đổ nghiêng, rơi xuống bãi cát vàng. Nước lỏng vàng ống ở bên trong cũng theo đó mà chảy ra thành dòng. Nước lỏng chảy tràn qua huyễn thần sa lậu trên khắp mặt đất. Nó không những không thấm vào, mà còn tạo thành một dòng chảy ngày càng mãnh liệt. Vùng nước càng ngày càng mở rộng, biến thành hư ảnh một dòng sông vàng lấp lánh. Theo sự dẫn dắt của dòng nước, đất cát cũng xảy ra những biến hóa, tất cả nhấp nhô không ổn định, từ từ hiện ra tư thế như là đắp núi, đục hang, thấp thoáng có những hình thái sông núi sơ khai. Ngay sau đó, hư ảnh của Đông Ước Thần Mộc cũng hạ xuống cái đồi núi đất cát này, ngay lập tức chúng hóa thành một vùng rừng cây tươi tốt, lan tràn nhanh như lửa cháy khắp thảo nguyên. Tất cả cảnh tượng này hiện lên giống như vầng trăng tròn ở trên đỉnh đầu kia. chúng và không gian linh vực biến hóa rất cổ quái, bắt đầu có khuynh hướng dung hợp từng chút một. Giờ phút này Hàng Lập không còn khó hiểu những biến hóa của linh vực mình nữa. Khi phát hiện cái loại dung hợp tốc độ cực kỳ chậm chạp này, thân hình của hắn lập tức nhảy lên giữa không trung, ngồi lơ lửng ở đó. Hắn toàn lực thi triển đại ngũ hành huyễn thế quyết. Một lần nữa, cơ thể của hắn tuôn trào ra lực lượng thời gian pháp tắc vừa mới tăng trưởng cùng với tiên linh lực, tất cả là để đáp ứng cái vùng không gian linh vực đang gào khóc đòi ăn này. Lực lượng thời gian pháp tắc của bản thân hắn tản ra khắp nơi, tốc độ dung hợp của những đồ vật thời gian pháp tắc kia cũng tăng lên một chút, nhưng vẫn rất là chậm chạp. Với tốc độ này, dù có Quan Âm Thiên Tuyền đại trận gia trì thì cũng không biết đến năm tháng nào mới có thể thành công. Huống hồ hắn bố trí đại trận như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều tiên nguyên thạch, dựa vào số lượng hắn đã bố trí lúc trước, nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì 100 năm. Thông qua chuyển hóa chênh lệch thời gian cũng chỉ được 1 vạn năm thôi. Trừ 2.000 năm bế quan đã tiêu hao ra, hiện tại hắn chỉ còn lại có 8.000 năm. Dùng 8.000 năm để tạo ra linh vực tạo vật cảnh hoàn toàn vững chắc, quả thực là không khác gì cả ngốc nói mớ cả. Hơn nữa bây giờ hắn cũng không có nhiều thời gian để phí phạm ở nơi này. Hàng Lập thở dài một tiếng, chậm rãi lẩm bẩm. Thời gian không đủ rồi. Muốn một lần thành hình chỉ sợ không dễ rồi. Chỉ bằng chọn trước một loại đi thử dung hợp vậy. Lời nói vừa dứt, hắn quyết định tập trung chú ý, hai tay vừa bấm pháp quyết, vừa khua tới phía cánh rừng tươi tốt của Đông Ức Thần Mộc. Hết tập 277, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.